Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 609, truyền kỳ cùng tâm linh. Canh 1, 1397, huyết mạch ngữ điệu, thần thánh, miêu tả, nhân vật có thể thông qua tiêu hao 1000 điểm quân công hối đoái nên vật phẩm. Sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được một lần huyết mạch đề thăng cơ hội. Nhân vật có thể lựa chọn đã có được nhất hạng có thể đề thăng huyết mạch năng lực tiến hành thăng cấp. Cùng lúc đó, nhân vật có tiểu xác suất tiến nhập huyết mạch cuồng hoan. Sau chè chén say sưa, trạng thái tại huyết mạch cuồng hoan. Sau chè chén say sưa. Trạng thái nhân vật trong cơ thể sở hữu có thể đề thăng huyết mạch năng lực đem tùy cơ đề thăng 02 cấp, thần thánh thuộc tính, nên vật phẩm đề thăng có thể không xem bộ phận huyết mạch năng lực hạn chế nhu cầu, nhưng vô pháp tác dụng tại cấp sử thi khác huyết mạch năng lực. Huyết mạch ngữ điệu Dịch Thu đã từng đạt được qua một lần. Hắn nhớ rõ đó là từ phó bản SSS cấp đặc hữu sản xuất bên trong rơi xuống. Lần kia huyết mạch ngữ điệu trực tiếp gây ra huyết mạch cuồng hoan. Sau chè chén say sưa, hiệu quả đối với Dịch Thu giúp ích có thể nói là rất lớn. Dịch Thu về sau một mực không có phải nhìn nữa qua liên quan vật phẩm. Tuy huyết mạch ngữ điệu trên có đánh dấu kia từ nay tổ huyết mạch thuật sĩ hội mở rộng cùng sản xuất. Thế nhưng Dịch Thu cũng không có nhiều hơn nữa nguyên vũ trụ giao dịch diễn đàn thượng tìm đến liên. Quan tin tức, khả năng đó là cái nào đó vị diện cổ xưa thế lực. Cũng có thể là tồn tại ở càng thêm tầng thứ sâu giao lưu trên bình đài. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá cố chấp. Trung quy tuy huyết mạch ngữ điệu hiệu quả xác thực vô cùng không sai. Thế nhưng kia thay thế giá cả hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. So với pháp sư, thuật sĩ sẽ rất ít nghiêm khắc tuân theo cái gọi là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Bọn họ theo chính mình tâm tình hành sự, càng cường đại thuật sĩ, kia biến hóa kỳ lạ đặc tính lại càng vì nổi bật. Bất luận từ phương diện nào rằng, bọn họ cũng không phải một cái vô cùng hợp cách giao dịch đối tượng. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn nhìn hướng chính mình quân công. Hắn hiện tại tổng cộng có 837 điểm quân công. Kia đại bộ phận là do phá hủy hư không hạch tâm sở được đến, mà tiếp sau đánh chết hư không sinh vật chỉ cấp dư ít quân công ban thưởng. Dịch Thu phát hiện đương hư không sinh vật tiến nhập đến vật chất giới thời điểm, nó mới có thể hưởng thụ đến toàn ngạch đánh chết quân công ban thưởng. Tại diễn sinh vị diện, liền sẽ phải chịu nhất định chiết khấu. Đối với G sao mà nói, tại diễn sinh vị diện trực tiếp đánh chết hư không sinh vật hiển nhiên là càng thêm thỏa đáng lựa chọn. Thế nhưng tựa hồ tổng võng đưa cho dư đánh giá lại không phải căn cứ vào như thế. Từ ý nào đó mà nói, Dịch Thu cảm thấy bọn họ những cái này tiến nhập G sao tham chiến tổng võng người chơi càng nhiều là sắm vai thủ hộ giả nhân vật. Điểm này từ tổng võng ban thưởng biên độ biến hóa cũng có thể thấy được. Bất quá hiển nhiên Dịch Thu hoàn toàn không để ý điểm này quân công biên độ suy giảm. Hắn không có nhiều như vậy công phu cùng tinh lực hao phí tại phía trên kia. Thủ hộ cùng bị tổn hại chắc hẳn. Hiển nhiên phía trước muốn trả giá lớn muốn trầm trọng nhiều lắm. Bất quá như lần này có thể gặp được bá khuất như vậy phù hợp hắn hứng thú chiến đấu e rằng không nhiều lắm, dù cho đã có thành công án lệ, cũng không phải từng chiến thủ đô nguyện ý gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Trung quy tựa như cùng kia mai cấp 2 huân chương khóa lại chữ khác vào đồ vật con số đồng dạng. Thất bại giá lớn là bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Tại tướng quân công cửa hàng hối đoái danh sách đều sau khi xem xong, hắn quyết định liền hối đoái huyết mạch ngữ điệu. Chung quy so với huyết mạch tiến hóa quyển trục các loại, huyết mạch ngữ điệu đối với hắn mà nói hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên người chơi khác nghĩ thế nào, Dịch Thu tự nhiên là không biết. Bất quá đây quả thật là tương đối phù hợp hắn năng lực. Hối đoái một phần huyết mạch ngữ điệu cần 1.000 điểm quân công. Dịch Thu bây giờ còn kém một chút. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì về sau còn có vô cùng đầy đủ thời gian đi giải quyết. Hiện tại, hắn có càng chuyện trọng yếu. Đỉnh núi treo thạch Dịch Thu xếp bằng ở treo thạch phía trên. Dĩ nhiên là về phía tây ánh nắng mang theo một chút tuổi xế chiều ý vị. Mà gió núi cũng trở nên càng thêm âm lạnh lên. Tuy nơi này đã bị hư không chi lực ăn mòn, thế nhưng thực vật còn là sinh trưởng có 10 phần tràn đầy. Đương nhiên chúng là lấy vặn vẹo hình thức tồn tại. Chúng vì ngọn núi này cung cấp đầy đủ hơi nước. Tuy bên trong xen lẫn một chút thường nhân khó có thể phát giác u lục. Nhưng là từ ý nào đó mà nói. Cũng vì trì hoãn này mảnh núi rừng sinh cơ làm ra cống hiến. Ẩm ướt khí tức không bao lâu liền tại Dịch Thu thể bên cạnh phụ thượng một tầng hơi mỏng hơi nước. Sơn gió thổi qua. Kia lạnh ý hoàng thêm mất hồn thấu xương. Dịch Thu hai mắt nhắm lại. Cái kia thần dị ánh mắt cũng không rõ ràng tại tầm mắt phía dưới. Hắn tư duy yên lặng tại trong biển ý thức. Hắn đem phải đối mặt tân khảo nghiệm. Nếu như thành công, hôm nay hắn khí tổng sản lượng sắp sửa đột phá đến 200 điểm. Khí đối với võ tăng mà nói cũng không chỉ là một loại cơ sở năng lượng. Nó là xuyên qua võ tăng tất cả năng lực hệ thống trọng yếu bảo đảm cùng lực lượng khởi nguồn. Mà đang ở trước đó không lâu, thông qua không ngừng võ tăng tu hành cùng với bản thân cảm ngộ. Dịch Thu tối tăm bên trong có một loại giác ngộ. Hắn nếu như muốn tiến giai đến truyền kỳ, hắn khí ít nhất cần 1.000 điểm. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng kinh khủng khái niệm. Thậm chí một ít lấy cái khác phương thức tiến giai truyền kỳ võ tăng tại mới bắt đầu thời điểm đều không nhất định có thể có được khổng lồ như vậy khí. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, đây chỉ là một tiến giai truyền kỳ cơ sở yêu cầu. Dịch Thu có một loại cảm giác, đây là bởi vì hắn quá cường đại thân thể cùng với huyết mạch sở dẫn đến. Truyền kỳ sinh mệnh vượt qua chưa từng có một cái vô cùng tiêu chuẩn hạn chế. Bởi vì nó sở tồn tại sinh mệnh đột phá là ở chỗ thân thể. Mà không phải nói có một cái bao nhiêu tiêu chuẩn trị số tại nơi này. 20 cấp chức nghiệp đẳng cấp được xưng là truyền kỳ. Thế nhưng muốn đem chức nghiệp đẳng cấp từ 19 đột phá đến 20. Không thể nghi ngờ cần vô cùng điều kiện hà khắc. Bởi vì nó sở đối ứng là một cái siêu phàm sinh mệnh siêu thoát. Là hướng phía càng thêm cao tầng. Thần thánh sinh mệnh hình thái vượt qua một cái giai đoạn. Mà loại này vượt qua. Cũng không phải là cơ cho người khác. Mà là thân thể. Nếu như không có thể đột phá bản thân cực hạn. Lại có thể nào vọng nói thành tựu truyền kỳ. Bởi vì thân thể sai biệt hạn chế. Loại này không tồn tại một cái cứng nhắc tiêu chuẩn yêu cầu liền cũng không có bị rộng mà thông báo. Bởi vì cho đến lúc đó, trong lòng mỗi người cũng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít giác ngộ. Truyền kỳ chi lộ, kia khó khăn phương chưa bao giờ ở chỗ nó bí mật cùng khó có thể đoán. Mà là nó là một mảnh bày tại trước mắt người đời rãnh trời. Chỉ có dũng cảm leo thẳng lên, mình đầy thương tích người. Mới có thể đạt được kia đến từ thần thánh chi lực chiếu cố. Có lẽ sẽ có truyền kỳ người hiển lộ tham lam vô độ. Lòng tham không đáy, hoặc giả tùy tâm sở dục, thậm chí cả ngu muội. Thế nhưng tại bọn hắn sở thủ vững trên đường, bọn họ không một không tản ra làm cho người ghé mắt lóe sáng quang huy. Đây là truyền kỳ, vượt qua tự mình cứu rỗi. Dịch Thu tư duy tại băng lãnh tâm linh trong hồ nước lắng đọng. Trước mắt hắn không ngừng thoáng hiện lấy các loại mê người túi ra cùng ngôn ngữ. Có thướt tha mềm mại người. Có thành kính cúng bái người. Có cuồng nhiệt chi niệm. Có sắp chết người chớ chú. Có tang tại võ thuật người gào thét. Có rít gào. Cũng có ấm áp nói nhỏ. Thế nhưng các nàng cùng bọn họ cuối cùng đều tại Dịch Thu bình tĩnh ngưng mắt nhìn Hạ hóa thành hư vô. Không sợ cô độc cầu tác, không sợ chớ chú loạn lạc chết chóc, không cần quyền hành kính nể, vô cầu ái ý quanh quẩn một chỗ. Băng lãnh kiên nghị, thời gian khó có thể qua đi, sóng nước không sợ hãi, thủy triều cũng đem bình phục, coi chừng linh lực lượng thuần túy, thông thấu địa kinh từ cô đọng, hết thảy sẽ tại sâu nhất trong hồ nước nổi lên tân gợn sóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.